Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 24, Thanh Sơn trấn trưởng đòi công đạo. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, phi tiên thai trung ương trên đài cao, Tuệ Quang cùng Hoa Nguyệt đoàn đội nhỏ kiếm bạt nỗ trương. Chạm một cái liền bùng nổ. Tuệ Quang sư huynh, nói chuyện nhưng là phải quá suy nghĩ, chớ đem tự nhìn quá cao, có lẽ có chút hậu quả, không phải là ngươi cái này từ nghèo khổ nhân gia đi ra tiểu cùng quỷ có thể chịu đựng. Hoa Nguyệt cả giận nói, Nguyệt sư muội, ta là lòng tốt khuyên ngươi, không có chớ để ý nghĩ, không nên phiền lòng. Hắn dừng một chút, lại nói, sư muội nếu như thật chuẩn bị xong, ta đây cũng yên lòng. Tuệ Oang ôm quyền nói, hừ, mèo khóc chuột giả từ bi. Om sòm, Hoa Nguyệt tức giận nói, Tuệ Quang, Hoa Nguyệt, bắt đầu đi, Ngọc Tàng đại sư đạo, mọi người nghe ta chỉ huy, sắp xếp trận. Hoa Nguyệt cao giọng nói, vừa dứt lời, chỉ thấy còn lại 7 vị nữ tu nhanh chóng hành động. 4 người châm mã bộ, đầu nghiêng về trước, tay trái nâng kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tuệ Quang. Còn lại 3 vị vừa tung người, liền đứng ở 4 vị trên vai, cũng là tay trái nâng kiếm, mũi kiếm trước chỉ, xúc thế đãi phát, vèo, một tiếng, Hoa Nguyệt tung người nhảy lên tầng chót, quét, ngăn lại trường kiếm, đảo, xem chiêu, tầng tầng lãng, chỉ thấy Hoa Nguyệt kiếm tựa như du long. Tay áo phiêu phiêu, sợi tóc bay lượn, tự bán không một kiếm đâm thẳng Tuệ Quang mi tâm. Bức tường người đệ nhị tầng ở Hoa Nguyệt cách sau vai cũng di chuyển. Chiêu thức nhất trí, đón lấy, tầng dưới nhất cũng di chuyển. Tầng tầng kiếm quang tựa như tầng tầng sóng, thẳng đến Tuệ Quang mi tâm. Nếu như đâm trúng, nhất định đi đời nhà ma, không hồi hộp chút nào. Hoa Nguyệt thật ác độc, đem nhà mình tổ truyền trận pháp cũng rời ra ngoài. Đây là muốn lấy Tuệ Quang sư huynh tánh mạng nha. Lần này Tuệ Quang có thể treo. Trên khán đài, một cái thanh âm truyền tới. Bất quá Tuệ Quang sư huynh há là hạng người bình thường. Đây chính là lần này đăng long hội mạnh nhất hai hắc mã một trong. Hẳn sẽ tự đối phó. Lại một cái thanh âm nói. Tuệ Quang cao vút với trên đài, hai mắt nhắm nghiền, chắp hai tay, chậm rãi nhấc mặt bộ vị trí, liền nghe bên tai kiếm phong đã đến trước mắt, làm Hoa Nguyệt mũi kiếm cách hắn mi tâm 5 tấc khoảng cách lúc. Tay hắn đột nhiên động, chỉ thấy hắn hợp tay hình chữ thập đột nhiên hướng ra phía ngoài mở ra, tạo thành một cái hướng ra phía ngoài hình elip kim bát hình. Tổng cộng bát kiếm trước sau tầng tầng đâm tới mi tâm trước hai tay nơi lúc. Đột nhiên giống như đâm vào một chậu chất lỏng sành sạch bên trong. Lại cũng khó vào phân hào. Phá cho ta, Tuệ Quang một tiếng quát to. Chỉ thấy hai cánh tay hắn đột nhiên mở ra. Một cổ cường đại lực đạo tại hắn mở một cái lúc này tản mát ra. Chỉ thấy bát chuôi bảo kiếm từng khúc đứt đoạn. Ở tối thượng tầng Hoa Nguyệt đám 3 người liền kêu âm thanh cũng không từng phát ra, liền bị đánh bay đi. 5 người khác tứ tán rơi xuống ở trên đài cao, sưng mặt sưng mũi, hoa dung thất sắc. A, trên khán đài lại vừa là tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Đây cũng quá nghiêu, thật không hổ là song hùng một trong nha. Ở đối phương sử xuất tổ truyền trận pháp sau chẳng những tự thân không việc gì, còn có mang tính lựa chọn đánh bay 3 người, lưu đài 5 người, lấy hoàn thành nhiệm vụ, thật là một đời hào kiệt, tương lai bất khả hạn lượng nha. Tuệ Quang đưa tới chấn động qua một hồi thật lâu nhi phương tản đi. Hắn thấy đã quyết ra kết quả, cũng nhảy xuống đài cao, mặt vô biểu tình, trở lại chỗ ngồi an vị. Ha ha, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy nha. Ha ha ha ha, Thanh Loan tông chủ đạo, Ngọc Tàng, tuyên bố kết quả đi. Dạ, Ngọc Tàng đại sư khom người đáp, sau đó chợt lách người lên đài cao. Bây giờ ta tuyên bố, Đăng Long hội vòng thứ nhất, vòng 1-16 đã quyết ra. Mời các vị người thắng trận nhập tòa. Ngọc Tàng đại sư đạo, chỉ thấy đầu tiên là trên đài cao 5 vị nữ tu. Xuống đài cao, bước chân tập tễnh theo sứ giả ở vòng 1-16 khu vực nhập tòa. Tiếp đó là 7 vị nam tu, mỗi cái quấn màu trắng chữa thương mảnh vải. Hồi đầu thổ kiểm cũng theo sứ giả ở vòng 1-16 khu vào tòa. Ồ, không đúng rồi, thế nào chỉ có 15 người nhỉ? Trên khán đài mọi người ngạc nhiên nghị luận, Ngọc Tàng đại sư cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đang muốn hỏi nguyên do. Đột nhiên, một cái hoàng bào sứ giả từ hậu sơn mái hiên nơi bước nhanh chạy tới. Ôm quyền khom người đạo, hồi bẩm đại sư. Khốc sư đệ không chịu cứ như vậy tới, bảo là muốn, chấm ngoặc kép, là muốn như thế nào? Không muốn ấp à ấp úng, nói mau, Ngọc Tàng đại sư đạo, nói là ai đem hắn đả thương, liền muốn để cho ai đem hắn cõng qua tới. Sứ giả cúi đầu nhỏ giọng nói, ha ha ha ha, thật là lớn cái giá nha, hắn đem nơi này là trở thành nhà hắn hậu hoa viên rồi không? Ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười to nói, nếu hắn không chịu đến, liền không cần miễn cưỡng, nói rõ hắn không có cái này có phúc, kém một người do Long Hổ Đường phái một đệ tử tinh anh. Mọi người chuẩn bị đợt thứ hai trận đấu đi, Thanh Loan tông chủ đạo, dạ, mọi người cùng kêu lên đáp, Ngọc Tàng đại sư liền vội vàng kêu lên đạo chân đường chủ, dặn dò một phen. Chỉ chốc lát sau, một cái hoàng bào sứ giả liền mang theo một cái bắp thịt cả người. Xách hai cái lưu tinh đại trùy thanh niên, hướng vòng 1-16 khu vực đi tới. Ha ha ha ha, tùy ý thay đổi người thắng. Xem ra, Tam Thanh Tông đúng là muốn sa sút. Ha ha ha ha, đột nhiên, một cái thanh âm tự khán đài phía sau truyền tới. Ai? Ngọc Tàng đại sư cao giọng hỏi, lão hủ Cốc Thuần khi còn sống tới thăm viếng Tam Thanh Tông Thanh Loan tông chủ. Thanh Loan tông chủ vẫn khỏe chứ a? Ha ha ha, vừa dứt lời, chỉ thấy khán đài nơi hồng quang chợt lóe. Chẳng biết lúc nào, trên đài cao bỗng nhiều hơn một đạo hồng bào bóng người. Ha ha ha, nguyên lai là Thanh Sơn trấn Cốc đại trưởng trấn Giá Lâm. Không có từ xa tiếp đón, thất kính, ha ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười to nói, bất quá ta Tam Thanh Tông là võ lâm tông môn, cùng quan phủ từ trước đến giờ hỗ không lui tới, nay Thiên Cốc đại trưởng trấn vội vã tới, vì chuyện gì nhỉ, ha ha, không dối gạt tông chủ, lão hủ hôm nay đúng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Cốc trưởng trấn đạo, lão hủ là vì khuyên tử sự tình tới thăm viếng. Con trai của ngươi là? Thanh Loan tông chủ hỏi. Lão hủ khuyên tử chính là các ngươi Tam Thanh Tông cái kia còn chưa nhập tọa vòng 1-16 một trong. Cốc Lợi Đa, Cốc trưởng trấn đáp. Há, nguyên lai là hắn. Kia Cốc trưởng trấn ý là? Thanh Loan tông chủ hỏi. Khuyên tử tài nghệ không bằng người. Hai chân gãy. Bản cũng không thể nói gì được, nhưng là ngươi Tam Thanh Tông không thông cảm người bị thương tình trạng. Không đúng hạn tới liền lập tức thay đổi người, có phải hay không là cũng quá không đem đệ tử dự thi để ở trong lòng. Cốc trưởng trấn tức giận nói, ha ha ha ha, Cốc đại trưởng trấn lời ấy khác biệt, ta Tam Thanh Tông một đời võ lâm danh tông, nơi đó sẽ phạm thấp như vậy cấp. Chúng ta đã phái sứ giả đi trước tiếp các vị bị thương người dự thi. Bao gồm ngươi gia nhi tử, như cần lưng đeo tới. Tự có sứ giả cõng hắn tới. Nhưng hắn nói ai đem hắn đả thương sẽ để cho ai tới vác. Này có thể có điểm cuồng vọng. Ta Tam Thanh Tông cũng có quy củ địa phương. Không vâng lời phạm thượng. Cuồng vọng tự đại nhân tại sao có thể làm người gương sáng. Nhập tọa vòng 1-16 đây. Ha ha ha ha, Thanh Loan tông sư cười to nói. Hừ, đó là ta để cho hắn nói. Các ngươi đường đường danh môn đại phái, lại đối với lên cấp cường giả đối đãi như vậy. Chúng ta không yêu cầu bồi thường vậy thì thôi. Để cho đem hắn đả thương đệ tử đi cõng hắn một chút. Lấy hóa giải một chút với nhau mâu thuẫn. Không tốt sao? Thế nào? Tam Thanh Tông liền chút ơn huệ này cũng không nói sao? Cốc trưởng trấn cả giận nói. Người vừa tới đừng có mơ ngông cuồng. Một mình ngươi tiểu tiểu trưởng trấn lại dám đối với ta Tam Thanh Tông tông chủ nói ẩu nói tả. Đức Long bất tài, tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Đức Long điện chủ lớn tiếng nói, sau đó chợt lách người, lên đài cao, cùng cốc trưởng trấn mắt đối mắt mà đứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.